Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, đệ 812 trang. Lam Ấu bên này an bài người nhốt lại mang đi. Quay đầu lại nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn bỗng nhiên đi hướng một chỗ, ngồi xuống, Phù Xuyên. Đoan đi rồi chén, này không kỳ quái. Bởi vì gào thét mấy cái thổ tặc đều ở tránh đi khi đoan đi rồi chính mình thức ăn, ăn dưa cảnh giới. Cao nhất là náo nhiệt ta là xem. Nhưng tuyệt đối không thể bị vạ lây cá trong chậu, cho nên bọn họ né tránh sau. Bỗng nhiên phát hiện Úy Minh Đường những người này đều nhìn bọn họ, phụ cận một mảnh hỗn loạn. Các loại nồi chén gáo bồn đều đổ. Di độc này 6 cái hóa không có bất luận cái gì tổn thất bọn họ liền đậu phộng đều không quên đoan. Đi, cái gì cực phẩm a đây là công tước phu nhân nhất định là bị này nhóm người cấp dậy hư. Nhận thấy được mọi người ánh mắt, Phù Xuyên có chút xấu hổ, nàng vừa mới chỉ là thuần túy không thích lãng phí lương thực mà thôi. Bất quá Úy Minh Đường xem ánh mắt của nàng hảo kỳ quái a, dù sao Phù Xuyên cầm chén buông sau. Người sau duỗi tay câu giấm bình, còn muốn sao? Phù Xuyên, a, Úy Minh Đường, phu nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn giấm sao? Kỳ thật nàng rất tò mò người này là như thế nào lẩn tránh thiết bị điều tra. Đã hoàn toàn có nắm chắc sao? Nếu là thì tốt rồi. Nàng không cần vì này lo lắng hãi hùng, không? Không cần, Úy Minh Đường. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới xem náo nhiệt xem lâu rồi. Miệng ngại phai nhạt, ngươi còn có thể không biết ta ở bảo hộ ngươi. Biết rõ còn muốn bố trí ta. Tiểu cô nương ngươi có điểm hư, Phù Xuyên chỉ có thể bưng công tước phu nhân nhân tiết hơi hơi mỉm. Cười, ta đây cũng không thể quang ghen đi, Úy Minh Đường cười. Cũng đúng, nàng buông giấm bình. Lại thấy một người ngồi xuống, mọi người im tiếng, trước y. Thần nữ trước y ngồi ở công tước phu nhân trước mặt. Kiều Chân, lẳng lặng nhìn nàng, giống như ở đánh giá. Lại giống như ở, hồi ức. Dù sao Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường trong lòng đều lộp bộp một chút, người này có thể nhận ra tới. Chương 199 thẩm phá Úy Minh Đường tò mò Phù Xuyên ẩn quá thiết bị giám sát năng lực. Thả bởi vì Hoàng Kinh Quang bị này lục hạ hình ảnh. Thả dùng thần điện áp chế vương tộc. Tổng thể tới nói cục diện tự tại người này trong lòng bàn tay, cho nên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới trước y sẽ nhìn thấu công tước phu nhân, khả năng sao? Nếu là 3 năm trước đây, bọn họ đều đối với thần tử thần nữ nhìn lên, nhưng Úy Minh Đường vào Trung Ương học cung, đã kết giao Thiên Đô quận chúa, lại bái sư khắp huyết thân vương, tầm mắt tăng lên, thả nàng linh hồn tự nhiên cũng là đột phá rất nhiều. Luận linh hồn năng lực, nàng có thể treo lên đánh học cung rất nhiều người, nàng đều nhìn không ra công tước phu nhân hư thật, thần tử thần nữ liền nhất định lợi hại. Nhưng nàng lại đích xác nhìn ra trước y này phiên hành động là không tầm thường từ người khác phản. Ứng xem ra, trước y một giới thần nữ, cường đại tự giữ, lạnh nhạt thanh cao, tác phong đặc biệt đoan túc quy phạm. Cùng thanh danh hỗn độn yêu thích hưởng lạc công tước phu nhân căn bản không giống như là một đường. Người, nhưng các nàng nếu không quen biết, trước y vì sao, trước mắt bao người, phảng phất ngâm ở ngờ vực cùng mê mang chung. Nhưng trước y ánh mắt lại đặc biệt sắc bén thanh minh. Khóa chặt trước mắt bưng mì chua cay người nào đó. Sáng quắc ánh mắt tựa nướng dương, Phù Xuyên thế nhưng mạc danh có vài phần chột dạ thật xem thấu. Giống như lại không rất giống, lấy trước y tính cách. Thật xem thấu chính mình cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Ngược lại sẽ ở lén tìm được chính mình bí ẩn trò chuyện riêng. Cho nên hiện tại này phiên tỏ thái độ. Chỉ có một khả năng, năm đó không nghĩ tới ngươi người như vậy thật có thể đã chết. Hiện giờ cũng không nghĩ tới ngươi còn có thể sống, này nói chính là tiếng người sao. Thực không xuôi tai a. Cho nên quả nhiên cùng Giang Thời Kính là nhận thức. 89/10 còn có thù oán, Phù Xuyên châm trước hạ. Quyết định căn cứ sự thật nói chuyện. Nói, chúng ta trước kia nhận thức. Xin lỗi, thần nữ điện hạ, ta mất trí nhớ. Trước kia nếu có mạo phạm chỗ, mong rằng thứ lỗi, đại khái là nhìn đến có náo nhiệt nhưng đồ. kia vốn dĩ mang theo người đi trung tâm khu cùng vương tộc đàm phán Lam Ấu cố ý cọ sát Lưu Trình. Dây dưa dây cà, ý đồ ăn một đợt dưa, công tước phu nhân quả nhiên cũng là biết xem xét thời thế. Quán sẽ bắt nạt kẻ yếu. Đối mặt thần nữ này không cũng rất lễ phép mềm ấm. Nào có phía trước hung thần ác sát bộ dáng, nhưng thật ra thần nữ điện hạ đối này rất là không cảm. Mạo, liền tiếng cười đều mang theo vài phần hàn đàm phiêu băng khí phạm nhi. Đôi tay giao điệp chống cằm, nói, mất trí nhớ như vậy lão thổ sự đều làm công tước phu nhân ngươi đuổi kịp. May mắn không có mang cầu chạy, cái gì ngoạn ý nhi. Phù Xuyên ngẩn ra hạ, người khác nghe cũng có chút vi diệu. Đặc biệt là cách đó không xa Giang Nguyệt Sơ, mọi người tới hồi nhìn xem Giang Nguyệt Sơ cùng công. Tước phu nhân, nỗ lực phỏng đoán có phải hay không còn có một viên cầu, giống như trên thị trường là có loại này. Hồng Thư Bạch Nguyệt Quang trở về. Ngoan độc hoa hồng kiều thê mang cầu chạy không nghĩ tới a. Thần nữ điện hạ cũng có thể bắt kịp thời đại. Cùng dân cùng nhạc, Phù Xuyên gặp được chảo mã tình huống cũng không ngừng một lần hai lần. Trước mắt xác định trước y cùng Giang Thời Kính có thù oán, mà phi nhận ra chính mình, ngược lại cảm thấy cục diện này cũng không nhiều không xong. Vì thế tâm thái thả lỏng, thần sắc bình tĩnh nói, kia thật không có, ta kia phu quân không như vậy vận khí, công tước phu nhân liền tính mất trí nhớ. Đối nhà mình công tước phu quân cũng thực bẩn thỉu đâu, điểm này nhưng thật ra vẫn luôn không thay. Đổi quá, Tô Mạc già nhịn không được nhìn nhiều Phù Xuyên liếc mắt một cái. Lại phát hiện thuyền y cười như không cười nhìn chính mình, ân. Trước y cũng cười, người có thể mất trí nhớ. Vòng tay tổng không thể nào. Đem người kia phá vòng tay kêu ra tới, Phù Xuyên sợ vòng tay vỏ chăn ra hư thật. Cho nên không quá tình nguyện. Vì thế bình tĩnh thảo uyển chuyển nói. Nó một cái vòng tay biết cái gì? Nếu là ta trước kia đắc tội điện hạ ngươi, kia cũng là trước đây ta phạm phải sai. Làm người muốn đi phía trước xem, ngươi đói bụng sao? Nơi này mì chua cay không tồi, ta cho ngươi kêu hai chén. Trước y đem trường thương băng một chút đặt ở trên bàn. Ngươi kêu vẫn là không gọi. Mũi thương nhắm ngay nàng, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng đem vòng tay triệu ra tới, kết quả này phá vòng tay vừa thấy đến trước y. Sửng sốt, sợ hãi, xẹt một chút liền phải chạy về Phù Xuyên trong cơ thể. Kết quả bị trước y một ngón tay câu lấy ấn ở trên bàn, ta thương là vương khí. Có thể đánh bạo ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thành thật điểm. Hết chương.